Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, cuối cùng góp đủ 12 tổ vu nhục thân. Các huynh đệ, hôm nay ngày 1 tháng 7 đảng sinh nhật, chúng ta đến một đợt nguyệt phiếu chúc mừng ta đảng sinh nhật vui vẻ. Tổ quốc phồn vinh phú cường, Áo Lam đạo nhân cũng không tranh luận. Chỉ là cười nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp chân nhân, ngươi bây giờ có thể làm ra lựa chọn, là làm ta Tinh La công hội bằng hữu, vẫn là trở thành địch nhân của chúng ta. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, ngươi cũng có thể chọn rời đi, ta có thể đại hội trưởng làm chủ đưa ngươi một món lễ lớn làm đền bù. Hắn vừa mới nói xong, Sương Bạc cùng Phi Lang Vũ Tôn đồng thời nhìn về phía Diệp Thần. Làm ngay từ đầu bạn đường, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Diệp Thần thực lực. Nếu như hắn gia nhập Tinh La công hội một phương, bọn hắn khả năng ngay cả chạy trốn đều khó mà chạy ra. Diệp Thần nhìn ra được bọn hắn ý nghĩ, mỉm cười khoát tay áo, ngẩng đầu nói, ta bản nhân cùng Tinh La công hội không cừu không oán. Bất quá rất không khéo, thế giới này tại ta có trọng đại ý nghĩa, ta không thể rời đi, lại không thể cùng các ngươi cùng một chỗ, cho nên, cực kỳ tốt. Áo Lam đạo nhân sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần một chút, chậm rãi lui lại, vung tay lên, trực tiếp cứ đi như thế. Song phương nhân số đồng dạng, Áo Lam đạo nhân không có nắm chắc tất thắng. Mà Diệp Thần thì là cân nhắc đến bên cạnh còn có 7 tôn thượng vị ác mộng sinh vật nhìn chằm chằm. Cưỡng ép động thủ cũng vô pháp toàn bộ lưu lại, vẫn là chờ 12 tổ vu góp đủ. Đến lúc đó khốn ai ai chết, xác định Tinh La công hội 7 người rời đi. Diệp Thần đối mấy vị võ tôn cùng kỵ sĩ nói, chư vị thấy được, Tinh La công hội đã chuẩn bị trở mặt. Chúng ta phải tăng tốc hành động đem mặt khác tiểu đội người một nhà cứu. Về phần Lôi Quyền Võ Hoàng nơi đó, như Thác Thiên Võ Tôn nói, Lôi Quyền Võ Hoàng trải qua vạn chiến cũng không chỉ, kinh nghiệm phong phú, nhất định có thể hóa hiểm là an. Nói đến đây hắn dừng một chút, nói, tình huống bây giờ là, chúng ta dù là lập tức chạy về cũng vô pháp đưa đến cái gì đại dụng. Chỉ có tụ tập càng nhiều đồng đội mới có thể phát huy tác dụng. Đám người trầm mặc, mọi người đều biết hắn nói có lý. Có thể tu luyện đến nước này đều không phải đồ đần. Càng sẽ không hành động theo cảm tính. Sương Bạc kỵ sĩ trầm giọng nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng tiếp viện hạ cái ác mộng tiết điểm. Tận lực cứu càng nhiều đồng bạn. Đám người ầm vang đồng ý. Vậy liền lập tức khởi hành. Chờ một chút, Sương Bạc kỵ sĩ gọi lại đám người nhìn về phía Diệp Thần. Nói, mọi người cùng nhau động thủ, đem cơn ác mộng này tiết điểm cũng phá hủy, đem Diệp chân nhân bộ kia pháp bảo mau chóng tế luyện thành công. Đến lúc đó cũng có thể gia tăng điểm nắm chắc. Đám người chỉ chần chờ mấy giây liền đồng ý. Quay người liền nhau về phía ác mộng tiết điểm. Lần này ngay cả thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều không có bày ra. Hắn chỉ là triệu hồi ra 7 tôn tổ vu xông đi lên. Vây quanh một tôn thượng vị ác mộng sinh vật liền là đánh điên cuồng một trận. 7 đánh nghiền ép một cái thức đả kích. Không đến một phút liền đem đầu này xui xẻo thượng vị ác mộng sinh vật tươi sống xé nát. Sau đó bắt trước làm theo, không đến 5 phút liền đem còn thừa 6 tôn thượng vị ác mộng sinh vật toàn bộ xé nát. Hắn vung vẩy một cây đô thiên minh vương kỳ đem vô tận huyết nhục tinh hoa thôn phệ. Chói mắt màu đỏ mặt trời nổ tung, từ đó đi ra một tôn đầu hổ thân người. Trong miệng ngậm rắn, trong tay nắm rắn, mọc ra 4 móng ngựa tổ vu. Chính là lực lượng chi tổ vu cường lương, 8 tôn tổ vu hợp lực đem ác mộng tiết điểm đẩy ngã. Vô số trung hạ vị ác mộng sinh vật giết sạch, một đoàn người không ngừng một phút liền vội vã hướng xuống một cái ác mộng tiết điểm tiến đến. Sau đó bọn hắn nhanh chóng đi đường, 10 phút ra mặt đuổi tới xuống một cái ác mộng tiết điểm. Một hơi đem cơn ác mộng này tiết điểm phá hủy, hắn 12 cán đô thiên minh vương kỳ bên trong lại thêm một tôn 8 đầu mặt người. Thân hổ 10 đuôi phong chi tổ vu thiên ngô. 2 canh giờ về sau, bọn hắn chạy tới thứ tư ác mộng tiết điểm. Ở chỗ này gặp được một bộ thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Đây là bọn hắn nhìn thấy chiến tử tôn thứ nhất cự thú kỵ sĩ. 8 tôn thượng vị ác mộng sinh vật đem nó vây vào giữa. Không ngừng phun ra ra nồng đậm ác mộng chi lực. Ngay tại vặn vẹo chuyển hóa cỗ thi thể này. Lúc này bọn hắn đã đi ngang qua 7 cái mộng yểm tiết điểm. Lần lượt thu nạp cự thú kỵ sĩ hoặc kim cực giới di dân tăng thêm diệp thần tổng cộng 14 người. Phẫn nộ xương bạc thương gấu chờ cự thú kỵ sĩ hóa thân cự thú. Mở ra thiên phú hiện ra mình cường đại nhất trạng thái. Như từng chiếc mất khống chế xe tăng xông ngang quá khứ. Xinh xinh đem 8 tôn thượng vị ác mộng sinh vật đụng bay. May mắn là bọn hắn tới kịp thời. Cỗ này cự thú kỵ sĩ thi thể còn chưa hoàn toàn bị vặn vẹo chuyển hóa. Cơ bắp mặc dù có chút vặn vẹo, thể nội cũng ẩn chứa có một ít ác mộng chi lực. Nhưng còn chưa triệt để chuyển hóa, cũng không từ trong tử vong tỉnh lại. Phẫn nộ cự thú kỵ sĩ gia tăng vị võ tôn đồng thời xuất thủ đem 8 tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Vây quanh khiến cho không cách nào đào thoát. Diệp thần vẫy tay, một đoàn tràn ngập sát khí lôi cầu tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Theo lôi quang nhảy vọt, bàn tay hắn chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo, ngưng tụ 12 tổ vu nhục thân. Hắn tự nhiên mà vậy sẽ 12 tổ vu các loại thần thông. Bao quát cái này đều trời thần lôi. Sớm tại 2 cái mộng yểm tiết điểm trước đó hắn liền đem còn lại 3 tôn tổ vu nhục thân ngưng tụ ra. Theo thứ tự là đầu người long thân, toàn thân xích hồng thời gian chi tổ vu trúc cửu âm. Mặt người thân chim, tai treo thanh xà, tay cầm đỏ rắn lôi điện chi tổ vu hấp tư. Mặt người thú thân, hai lỗ tai giống như chó, tai treo thanh xà tử vong chi tổ vu sa bỉ thi. Ngưng tụ 12 tổ vu, 12 cán đô thiên minh vương kỳ phẩm chất đồng đều đã đạt đến thập giai pháp bảo tình trạng. Đây đã là pháp bảo cực trí. Bước kế tiếp liền đem minh vương cờ cùng tổ vu nhục thân luyện làm một thể. Luyện thành một chủng loại giống như pháp bảo hóa thân tồn tại. Đến lúc đó 12 tổ vu sẽ không còn giới hạn trong đô thiên minh vương kỳ tồn tại. Có thể tự do tự tiến về bất kỳ địa phương nào. Đồng dạng, cho đến lúc đó cái này 12 tổ vu đem tự nhiên mà vậy trở thành hắn 12 cái hóa thân. Suy nghĩ dựa vào hắn tồn tại, dù là 12 tổ vu hóa thân tổn hại, hắn cũng có thể thông qua tồn tại hắn nơi này suy nghĩ hấp thu huyết nhục tinh hoa đoàn tụ tổ vu. Nhục thân, góp đủ 12 tổ vu nhục thân, diệp thần trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện vô số vu tộc thần thông bí pháp. Trong đó có thật nhiều chỉ có lúc trước 12 vị tổ vu mới có thể thi triển kinh khủng thần thông. Điều này không khỏi làm Diệp Thần hoài nghi Thái Thanh Thánh Nhân một mực không cho mình đến tiếp. Sau đạo pháp, có phải hay không đã sớm dự liệu được một màn này? Ý tứ liền là để cho mình đi vu tộc thần thông đoạn đường này. Bất quá đây chỉ là suy đoán, có trời mới biết mình vậy liền nghi lão sư đến cùng nghĩ như thế nào. Mà lại nếu như đổi một góc độ đến nghĩ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Hắn đã tìm tới chính mình thông hướng đại la con đường. Đây là cùng huyền môn tu luyện hệ thống con đường khác. Nếu như chuyên tu huyền môn đạo pháp, tương lai tất nhiên sẽ có to lớn nhân quả, còn không bằng hiện tại liên đoạn, mà lại vu tộc thần thông uy lực cũng không yếu. Nghiêm chỉnh mà nói luận sát phạt uy lực vu tộc thần thông tại chư thiên vạn giới là nhất đẳng. Cường đại. Chỉ là không có thông hướng thập tinh đại la con đường mà thôi. nếu như hắn lợi dụng 12 tổ vu lực lượng thành đạo, tương lai vẫn là phải trả vu tộc cái này nhân quả. Nhưng vu tộc hôm nay đã sớm trải qua xuống dốc, còn vu tộc nhân quả so còn huyền môn nhân quả muốn nhẹ nhõm gấp trăm lần nghìn lần cũng không chỉ. Cái này một đoàn đều trời thần lôi tụ 12 tổ vu lực lượng làm một thể. Còn không phải hỗn độn đều trời thần lôi, nhưng đã có một tia hỗn độn đô thiên thần lôi hình thức ban đầu. Uy lực cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.